Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, đã lâu không gặp A-Hắc Ba Luân. Dương Vũ sức chiến đấu ai dám chất vấn, xấu hầu bị hắn đạp qua cái mông, Ngân Văn Quy bị hắn đánh nứt qua mai rùa, cho dù là bọn họ liên thủ cũng sẽ không là Dương Vũ đối thủ. Bọn hắn ngoan ngoãn thu tay lại về sau, Dương Vũ liền dẫn bọn hắn tiếp tục lên đường, đồng thời phạt mỗi người bọn họ đi tìm thảo dược cùng bổ thận chi vật. Dọc theo con đường này, xấu hầu cùng Ngân Văn Quy ngoại trừ thu thập đại lượng thảo dược bên ngoài, còn làm không ít bổ thận chi vật, trong đó có tay gấu, lộc nhung, linh sâm vân vân. Dương Vũ không có giả mồm, đem tay gấu nướng đến ăn, đem linh sâm đương giải khát ăn chi. Thận lực đang nhanh chóng địa về bổ. Trong bất chi bất giác, bọn hắn ở trong dãy núi đi mấy ngày con đường, rốt cục nhanh đến mục đích của bọn họ. Ngao ô, từng đạo lang yêu rít gào giống thanh âm vang lên, từng đầu lang yêu đem Dương Vũ bọn hắn vây lại. Đoạn đường này đến, Dương Vũ vẫn luôn không có thương tổn bất luận cái gì lang yêu. Hắn biết rõ nơi này là lang tộc địa bàn, một khi đả thương bọn chúng, khẳng định rước lấy rất nhiều phiền phức. Đại ca, tới thật nhiều lang yêu, xấu hầu hoảng sợ nói. Không cần sợ, bọn chúng là bằng hữu, Dương Vũ mười phần bình tĩnh địa nói. Ai cùng các ngươi là bằng hữu, mau từ nơi này lăn, không phải liền đem các ngươi hết thảy ăn. Có một đầu ngang ngược hắc dã lang vương xung ra quát. Tại cái này hắc dã lang vương bên người còn có vài đầu lang vương, bọn chúng đều nộ chừng lấy Dương Vũ bọn hắn, tùy thì đều có xông tới dục vọng. Bốn phía những cái kia hắc dã lang hiện ra hung lệ quang mang. Hắc dã lang vương có thể cảm nhận được hai người trước mắt cùng hai yêu khí tức bất phàm. Đây cũng là nó vì cái gì không có lập tức hạ lệnh công kích bọn hắn nguyên nhân. Đại ca, giết đi qua vẫn là thế nào? Xấu hầu cầm đoạn côn sâu kín nói. Tộc trưởng của các ngươi Hắc Ba Luân ở đây sao? Dương Vũ không để ý xấu hầu, mà là đối dẫn đầu hắc dã lang vương hỏi. Ngươi biết chúng ta tộc trưởng? Kia hắc dã lang vương kinh ngạc nói. Đương nhiên, ngươi mau đem nó kêu đi ra, liền nói Dương Vũ tới chơi. Dương Vũ đáp. Hắc dã lang vương do dự một chút, hướng về bên cạnh vài đầu lang yêu khẽ kêu vài tiếng, sau đó nói với Dương Vũ, ngươi chờ. Ngay sau đó, nó nhanh chóng hướng phía kẻ bên này cao nhất ngọn núi kia nhạc sông tới. Bọn chúng tộc trưởng là ở chỗ này. Không bao lâu, một đạo giọng cao sói chu thanh âm vang lên, một đạo càng lớn màu đen bóng sói nhanh chóng xuất hiện ở Dương Vũ trước mắt. Chính là hắc dã lang hoàng Hắc Ba Luân. Hắc Ba Luân ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Dương Vũ bả vai tiểu hắc trên thân, thấp cao ngạo đầu lâu nằm sấp trên mặt đất nói, bái kiến tiểu tổ tông Dương thiếu gia. Hắc Ba Luân chính là cùng Dương Vũ đã từng một đạo tiến về man tộc thiên yêu một trong, lúc ấy hắn mang theo hắc dã lang hoàng, băng lang tộc trưởng, tam nhãn thanh lang, lão quy chờ mấy lớn thiên yêu đủ ép man tộc biên quan, hắn mới có thể thuận lợi cùng man tộc đàm phán. Dương Vũ làm hồi báo, cho chúng nó đều luyện chế ra một nhóm yêu vương đan. Đã lâu không gặp A-Hắc Ba Luân, Dương Vũ hướng về Hắc Ba Luân hô, Dương thiếu gia đã lâu không gặp, ta thế nhưng là rất nhớ các ngươi a. Hắc Ba Luân nhiệt tình nói, xấu hầu sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Dương Vũ cùng như thế một đầu khí thế ép người thiên yêu quen thuộc như vậy. Bất quá, nghĩ đến đại ca hắn trở nên lợi hại như vậy, khẳng định có một chút bí mật không muốn người biết. Hắn cũng không có truy đến cùng xuống dưới, từ phía sau chạy tới hắc dã lang vương nghe được nó tộc trưởng nói như vậy, dọa đến tại chỗ run chân, vừa mới nó còn uy hiếp tộc trưởng bằng hữu đâu, phải làm sao mới ổn đây? cũng may nó cũng không có làm ra quá mức sự tình. Hẳn không có cái gì trở ngại. Hắc Ba Luân, xung quanh đây đều thuộc về các ngươi tộc địa bàn sao? Dương Vũ hướng Hắc Ba Luân hỏi. Hắn là dựa theo tử vong chiến hoàng cho đồ quyển phương hướng tìm kiếm mà đến. Không nghĩ tới đi tới Hắc Dã Lang tộc địa bàn. Nơi này cách địa phương hắn muốn đi đã không xa. Cùng hắn nghĩ mãi mà không rõ tử vong chiến hoàng ban đầu là như thế nào đi vào bên này. Đúng nga, cái này một mảnh đều thuộc về địa bàn của chúng ta. Bất quá rất nhanh lại phải rời. Hắc Ba Luân đáp, tiếp lấy nó còn nói. Không đề cập tới cái này. Tiểu tổ tông, Dương thiếu gia mời hướng ta động phủ một lần. Dương Vũ không có cự tuyệt. Mang theo tiểu hắc, xấu hầu hướng phía trước Hắc Ba Luân động phủ mà đi. Hắn nhất định phải trước giải một chút xung quanh đây hoàn cảnh tình trạng. Có lẽ Hắc Ba Luân có thể cung cấp một chút tin tức. Hắc Ba Luân động phủ rất âm sâu hắc ám. Cơ hồ là chỉ tay không thấy năm ngón tay. Mặc kệ người nào đi đến loại địa phương này đều sẽ cảm giác đến trong lòng hàn ý trận trận. Hắc Ba Luân rất thức thời. Không biết nó từ chỗ nào lấy được mấy khối tinh thạch. Trong nháy mắt đem toàn bộ động phủ đều đốt sáng lên. Chỗ này động phủ không có băng tộc tộc trưởng rộng lớn. Cũng không gặp có cái gì linh vật. Thoạt nhìn như là lâm thời dựng không bao lâu, chỉ có tiểu hắc mắt sắc, nó từ Dương Vũ bả vai cướp xuống dưới, hướng phía một cái góc vọt tới, rất nhanh liền ngậm một khối đá trở lại. Tiểu tổ tông thật sự là lợi hại, lập tức phát hiện ta trong động phủ linh bảo. Hắc Ba Luân cười nói, Dương Vũ nhìn xem tiểu hắc ngậm đen xì tảng đá hỏi. Tiểu hắc, đây là cái gì thạch? Xấu hầu hai mắt nhảy lên, hắn kinh hô nói, tảng đá kia bên trong có một đoàn năng lượng. Dương Vũ nghe xấu hầu nói như vậy, cũng là mở ra hồn nhãn xem xét, quả nhiên phát hiện cái này một khối đá bên trong ẩn chứa một đoàn vô cùng năng lượng tinh thuần. Cái này một đoàn năng lượng là thuộc về hắc huyền khí loại. Đối với tu luyện hắc huyền khí võ giả tới nói tuyệt đối là vật đại bổ. Khối này là hắc huyền tinh thạch, thuộc về thiên cấp vật liệu đi. Tác dụng lớn nhất là có thể dùng để tăng lên thôn phệ hắc huyền khí. Cũng có thể dùng để chế tạo thiên cấp chiến binh. Tiểu hắc buông ra thần niệm nói, tiểu tổ tông thích thì lấy đi tốt. Hắc Ba Luân rất là hào phóng nói, đổi lại là cái khác linh yêu. Nó không phải cùng đối phương liều mạng không thể. Chỉ có tiểu hắc có thể làm cho nó cam tâm tình nguyện cống hiến bực này cao cấp vật liệu. Tiểu hắc điểm nhẹ một tiếng, đem cái này một khối hắc huyền tinh thạch nuốt vào trong bụng càn khôn không gian. Tồn lấy chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Hắc Ba Luân để cái khác linh yêu lên một chút linh dược. Linh Tuyền đến chiêu đãi Dương Vũ cùng tiểu hắc. Dương Vũ sau khi ngồi xuống liền cắt vào chính đề nói. Vừa rồi ngươi nói muốn từ nơi này di chuyển là chuyện gì xảy ra? Nơi này sắp biến thành tử vong cốc địa bàn. Không rời đi có thể có biện pháp nào? Hắc Ba Luân khẽ thở dài. Ngươi biết tử vong cốc? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Dương Vũ kích động nói. Tử vong cốc, đúng là hắn đích đến của chuyến này. Đồ quyển bên trên tiêu đến rõ ràng. Đột nhiên nghe Hắc Ba Luân nói ra đất này tên, hắn không che giấu được vẻ vui thích. Tử vong cốc là tử vong chiến hoàng thu hoạch được tử vong lạc ấn địa phương. Dương Vũ chuyến này cũng không phải là vì tử vong chi đạo mà đến, mà là vì huyền tinh khí. Đô quyền từng cho hắn nhỏ xíu cảm ứng, nói không chừng có thể ở chỗ này tìm tới một loại huyền tinh khí. Hắc Ba Luân đưa nó biết đến tình huống từng cái nói với Dương Vũ ra. Tử vong cốc là trước đây thật lâu liền tồn tại một chỗ. Truyền thuyết ở nơi đó phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Có nhân tộc, có linh yêu tộc, cũng có cái khác một chút chủng tộc. Kia chiến dịch chết rất nhiều sinh linh. Chỗ kia địa phương bị chiến đấu lực lượng oanh thành một chỗ tử vong cốc. Từng mai táng vô số thi thể. tràn ngập nồng đậm tử khí độc chướng. Mặc kệ là người hay là yêu, tới gần nơi đó đều là một con đường chết, có thể xưng Lang Yên Sơn mạch cấm địa. Lúc đầu Tử Vong Cốc chiếm cứ địa bàn liền không nhỏ, tử khí độc chướng đều ngưng tụ ở giữa sơn cốc, sẽ không dễ dàng ra bên ngoài tràn lan. Thế nhưng là mấy năm gần đây cũng không biết bên trong phát sinh có cái gì tình huống. Tử khí độc chướng bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Khuếch tán tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là lâu dần, đã có rất lớn một khối địa bàn bị bọn chúng thôn phệ. Rất nhiều linh yêu chết tại những này tử khí độc chướng phía dưới. Tại kia phụ cận linh yêu đều không thể không di chuyển địa bàn, tránh cho bị tử khí độc chướng thôn phệ. Hắc Dã Lang tộc địa bàn lúc đầu cũng không tại cái này một khối, tại chỗ càng sâu một chút, cũng là bởi vì tử khí độc chướng tràn ngập, làm cho bọn chúng rời đến nơi này đến. Hắc Ba Luân cảm thấy còn chưa đủ an toàn, chỉ sợ còn muốn tiếp tục rời liên quan mới được. Tử vong độc chướng sớm muộn cũng sẽ khuếch tán đến bên này. Dương Vũ minh bạch tình huống. Tử vong cốc bên trong tử vong độc chướng số lượng tại tăng trưởng, cho nên đang khuếch tán. Hắn không kịp chờ đợi nói, xem ra ta nhất định phải mau chóng đi qua thăm dò nghiên cứu. Hắn cảm thấy nói không chừng là huyệt tinh khí tại làm quái, mới có thể đưa đến tử khí độc chướng khuếch tán. Thế gian huyền tinh khí là từ các loại hiếm thấy lực lượng hội tụ mà thành tinh hoa, có lực lượng đặc biệt. Trước mắt tử vong cốc bên trong tình huống rất như là một loại huyền tinh khí đưa tới động tĩnh. Dương thiếu gia ngươi cũng đừng xúc động a, đến đó là một con đường chết. Hắc Ba Luân nói, không có việc gì, chúng ta đi. Dương Vũ nói đi là đi. Khi hắn đi đến động phủ miệng thời điểm ngừng lại nói, Hắc Ba Luân, ngươi có muốn hay không muốn thiên yêu đan? Thiên yêu đan, đây chính là có thể trợ thiên yêu tấn cấp đan dược. Hắc Ba Luân có thể không muốn sao? Nó nuốt một chút khẩu khí nói, Dương thiếu gia có thể luyện chế sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi có đầy đủ dược liệu cùng yêu hạch. Dương Vũ nói một tiếng, liền dẫn Sấu Hầu tiếp tục đi ra ngoài. Hắc Ba Luân mau đuổi theo ra nói, Dương thiếu gia đi thong thả, từ ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Đến thiên yêu cảnh giới muốn tiếp tục tăng lên coi như không dễ dàng. Toàn bộ Lang Yên Sơn mạch bên trong thiên yêu số lượng có thể nói là ít càng thêm ít, có thể tăng lên một cấp kia ý nghĩa hoàn toàn không giống. Hắc Ba Luân trước tiên cần phải ôm chặt Dương Vũ đùi, buông xuống cao ngạo tư thái đưa Dương Vũ đoạn đường. Dương Vũ cũng không để ý, hắn trực tiếp ngồi xuống Hắc Ba Luân trên thân, từ nó mang theo hắn cùng Tiểu Hắc tiến về Tử Vong Cốc. Sấu Hầu, Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ từ sau đuổi theo, tại Hắc Ba Luân tận lực thả chậm tốc độ phía dưới. Sấu Hầu, Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ miễn cưỡng theo kịp, chớ hẹn nửa ngày sau, bọn hắn liền đến một chỗ tử vong khí độc tràn ngập sơn cốc phía trước. Hắc Ba Luân xa xa ngừng lại, ngắm nhìn phía trước khô héo một mảnh sơn cốc chi địa nói, Dương thiếu gia, nơi đó chính là tử vong cốc, ngươi xem một chút cái này bốn phía không có cái gì đồ vật có thể sống sót. Dương Vũ, Sấu Hầu nhìn xem nơi này xám đen một mảnh, chỉ có trụi lủi vùng núi, ngay cả một cây cỏ dại không có sống sót, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy không ít bạch cốt âm u tại phía trước. Tử vong cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Sấu Hầu ngược lại quất lấy hơi lạnh nói, nơi này tốt âm trầm, tất cả khí tức đều tràn đầy tử khí độc chướng, nơi này đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Bỗng nhiên, hắn hỏa nhãn kim tình mở ra, thấy được cực kỳ hoảng sợ một màn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,